Lý Vị Ương nắm chặt nắm tay, cuối cùng buông mắt xuống, nhẹ nhàng nói, tam đệ bị người khác đánh, thật sự rất sợ hãi, cho nên con cho người đưa tam đệ về trước. Vừa rồi biết được thân phận của biểu ca, con sợ liên lụy đến tam đệ, dẫn đến quan hệ hai nhà thành căng thẳng. Huống chi phụ thân là người chính trực, mẫu thân từ bi, chắc chắn sẽ không vì việc nhỏ này mà xử trí nữ nhi, cho nên mới giấu đi. Lời này nói ra, đại phu nhân bị Lý Vị Ương chọc giận đến muốn hộc máu, không giấu được sự lạnh lùng âm u trong mắt. Lý Tiêu Nhiên đứng yên bất động tại chỗ, nhất thời không biết nên có phản ứng gì. Lão phu nhân đứng lên, tự mình đi tới, nâng Vị Ương dậy, hài tử ngốc, con ra mặt bảo vệ đệ đệ, chuyện này chẳng những không thể trách con, còn phải thưởng nữa. Nói xong, bà cởi chiếc vòng ngọc xanh biếc trên tay đeo vào cho Vị Ương, Lý gia sẽ không oan ức một đứa nhỏ quang minh đại nghĩa. Một câu nói của lão phu nhân đã đưa ra kết luận cho tất cả. Lý Vị Ương nâng mắt lên, chân thành nói, đa tạ lão phu nhân làm chủ cho Vị Ương. Lý Tiêu Nhiên có chút xấu hổ, không tự nhiên rời ánh mắt khỏi Lý Vị Ương, đi lên nâng Lý Mẫn Đức dậy, mau đứng lên đi. Ai ngờ Lý Mẫn Đức còn chưa đứng vững, đột nhiên hoa mắt, ngã ngược về phía sau. Trong hậu hoa viên, tiếng thét rối loạn vang lên. Lý Mẫn Đức được đưa về chỗ tam phu nhân. Trong phòng, đại phu đã bôi thuốc cho Lý Mẫn Đức. Vẻ mặt tam phu nhân khẩn trương, giọng gấp gáp, đại phu, vết thương của con ta thế nào rồi? Đại phu quay lại hành lễ nói, bẩm tam phu nhân, công tử không có chuyện gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì có thể khang phục. Nhưng mà cái gì? Chán của công tử, chỉ sợ sẽ để lại sẹo. Lý Vị Ương chợt ngẩn ra, trong lòng dâng lên một loại cảm giác chua xót không hiểu nổi. Mẫn Đức là một đứa nhỏ hồn nhiên, lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, tiền đồ tương lai sẽ không có giới hạn, lại vì nàng mà bị thương. Cho đến lúc đại phu bôi thuốc xong rời đi, Lý Vị Ương không nhịn được bước lên phía trước, nói, tam thẩm, cảm ơn thẩm. Tam phu nhân xoay người lại, lắc đầu, nói, không phải ta. Trên mặt nàng hiện lên sự kỳ quái. Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nhìn về phía Lý Mẫn Đức, lại nhìn thấy hắn cười với nàng, lộ ra hàm răng tuyết trắng, vết thương này là tự ta làm. Lý Vị Ương lắp bắp kinh hãi, vú nuôi đứng bên cạnh khẽ lau nước mắt, nhẹ giọng nói, tam thiếu gia nghe nói tiểu thư bị gây khó dễ, lập tức nghĩ ra chủ ý này, nô tỳ còn không kịp cản lại, thiếu gia đã cầm đá đập vào đầu mình. Xuống tay thật mạnh. Lý Mẫn Đức lại cười thật đáng yêu, trong nụ cười có sự gian xảo, nếu ta không làm như vậy, bọn họ sẽ không ngừng truy cứu tam tỷ tỷ. Chỉ có cách biến cao tiến thành người ác, bản thân mình mới thoát được tội. Lý Vị Ương không phải không có biện pháp để thoát tội, chỉ là nàng muốn bức Lý Tiêu Nhiên nhận rõ sự thật mà thôi, lại không ngờ rằng có một đứa nhỏ sẽ vì nàng mà làm cả những chuyện này. Lý Mẫn Đức thấy sắc mặt biến đổi của Lý Vị Ương, hình như nàng đang bất an, vội nói, tam tỷ không cần lo lắng, không đau chút nào. Vết thương lớn như vậy, sao lại thấy không đau? Lý Vị Ương nắm chặt hai tay dưới áo, lại nói, nhưng đại phu nói có khả năng sẽ để lại sẹo. Lý Mẫn Đức cười sáng lạn nói, ta là một nam hài tử, để lại sẹo có tính là gì? Trong lòng Lý Vị Ương có cảm xúc phức tạp khó nói nên lời, sửng sốt thật lâu, cuối cùng cầm lấy tay tam phu nhân, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Tam phu nhân nhìn bóng lưng nàng, thở dài nói, tiểu tử ngốc này, tam tỷ tỷ của con cũng không phải người ngốc, nàng ấy đã sớm có biện pháp thoát thân rồi, con còn lao tới, ngược lại sinh ra rất nhiều chuyện. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Mẫn Đức chợt lóe sáng. Con biết tam tỷ nhất định có biện pháp, mà tam tỷ muốn dùng khổ nhục kế, còn không bằng để con đến, càng hữu dụng hơn. Lời vừa nói ra, làm tam phu nhân cũng ngây người. Bên ngoài, Lý Vị Ương bước xuống bậc thềm, cả đường đi sắc mặt vẫn nặng nề. Bạch Chỉ cẩn thận nói, tiểu thư. Lý Vị Ương lắc đầu, nhìn về phía cầu vồng nơi chân trời, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng lành lạnh. Qua chuyện lần này, nàng đã hiểu ra, muốn lật đổ Lý Trường Nhạc không khó,

còn có sự trầm ổn nội liễm như tỏa sáng có thể đoạt mất hồn phách con người. Không thể nghi ngờ gì, đó chính là Tam Hoàng Tử Thác Bạt Chân. Tay Lý Vị Ương chậm rãi nắm chặt lại dưới tay áo. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười của đại phu nhân. Vị Ương nhu thuận thông minh, nghe lời hiểu chuyện từ nhỏ, mẫu thân tất nhiên phải chọn cho con một vị hôn phu tốt. Tam Hoàng Tử Thác Bạt Chân thiếu niên oai hùng, trí tuệ bất phàm, đứng cùng con có thể nói là trai tài gái sắc. Vị Ương, con gả cho người ta rồi về sau phải phụ tá Tam Hoàng Tử cho tốt, tương lai sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Lúc đó Lý Trường Nhạc cũng cười tươi như hoa nói, đúng vậy, đám nữ tử cùng độ tuổi ở Kinh Đô, có ai không tha thiết ngóng trông làm Tam Hoàng Tử phi. Vị Ương à, muội đúng là có phúc khí tốt. Nhưng sau này thì sao? Con chim bị bẻ gãy cánh một cách mạnh mẽ, bị nhổ hết lông, máu chảy đầm đìa, loại đau thương này nàng vĩnh viễn không thể quên. Lý Vị Ương hít mắt, giấu đi nụ cười trào phúng lơ đãng hiện ra bên môi, hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm thấy máu từng chút một chậm rãi tuôn chảy trong người. Thù hận không thể hóa giải kia cuối cùng hóa thành vô số dũng khí thông qua mạch máu chảy khắp tứ chi thân thể nàng. Mọi người vội vàng hành lễ, Lý Vị Ương cũng thuận thế cúi đầu, lại cảm thấy có tầm mắt như đang tìm tòi nghiên cứu dừng trên người mình. Vừa rồi thấy mọi người đang nói chuyện rất náo nhiệt, đang nói gì thế? Lý Mẫn Phong mỉm cười hỏi. Không có gì, Tam muội chỉ nhất thời phẫn nộ mà nói sai, đại ca trăm ngàn lần đừng nói cho phụ thân mẫu thân biết, miễn cho Tam muội bị trách phạt. Đôi mắt của Lý Trường Nhạc mơ màng như phủ một tầng sương khói, lộ ra mỹ cảm không thể hình dung được. Hai hàng lông mi lay động như thể nước mắt chốc lát sẽ rớt xuống, càng có vẻ đẹp của hoa lê trong cơn mưa, lay động lòng người. Mỹ nhân như vậy, đẹp không nói nên lời như vậy, bất luận là ai nhìn qua, cũng đều cảm thấy Lý Vị Ương làm ra chuyện tội ác tày trời còn làm phiền tỷ tỷ tốt của nàng che giấu hộ. Tuy rằng tận đáy lòng chán ghét người này, nhưng Lý Vị Ương lại không thể không thừa nhận, nếu luận dung mạo phong tình, Lý Trường Nhạc có thể nói là hoàn mỹ. Biểu hiện hình tượng tỷ tỷ yêu thương muội muội, tình nguyện để bản thân chịu oan ức vô cùng nhuần nhuyễn, trên đời này có người nam nhân nào không động tâm đây? Phải không, ngươi chính là Tam muội. Đây là lần đầu tiên Lý Mẫn Phong nhìn thấy Lý Vị Ương, đánh giá nàng cẩn thận. Lý Vị Ương sắc mặt lạnh nhạt, đại ca, chỉ là trêu đùa tranh cãi giữa các tỷ muội thôi. Tranh cãi giữa nữ hài tử, ngươi không biết xấu hổ xen mồm vào sao? Trong ánh mắt Lý Vị Ương, ẩn ẩn sự trào phúng, nhưng đến lúc Lý Mẫn Phong nhìn kỹ lại, đã không thấy gì nữa. Không ngờ nàng ta lạnh nhạt như thế, lại thành mình chuyện bé xé ra to. Trong lòng Lý Trường Nhạc thầm hận, ánh mắt xinh đẹp chớp chớp, nói, đúng đó, chỉ là bọn muội tùy ý nói vài câu thôi, không nên để trong lòng. Lý Mẫn Phong dịu dàng, được, muội muội ta tất nhiên lòng dạ không giống với loại dung chi tục phấn rồi. Loại dung chi tục phấn, tất nhiên là nói bản thân mình, Lý Vị Ương đương nhiên hiểu, nhưng lại ra vẻ không hiểu, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Lúc này Cao Mẫn đã quên luôn Lý Vị Ương, ánh mắt tỏa sáng hỏi, Tam Điện Hạ, ngài hồi kinh lúc nào vậy? Thác Bạt Chân chỉ mỉm cười, ta và Mẫn Phong huynh cùng trở về. Lý Mẫn Phong tươi cười ấm áp, Mẫn biểu muội, Tam Điện Hạ tới gặp cha ta. Mấy người bọn họ hàn huyên, Lý Vị Ương đứng bên cạnh mắt lạnh nhìn. Thác Bạt Chân không thay đổi mấy, bờ môi lúc nào cũng mang theo tươi cười nhẹ nhàng. Nàng đã từng cảm thấy hắn là thần tiên tuấn mỹ nhất trên đời này, hiện giờ xem ra, so với con dẹp dưới cống còn làm người ta ghê tởm hơn gấp trăm lần. Lý Thường Hỉ đứng bên nhìn thẳng Thác Bạt Chân tuấn mỹ, trong mắt không hề chuyển động. Ánh mắt Thác Bạt Chân vô thức nhìn qua Lý Trường Nhạc xinh đẹp như thiên tiên, nhìn đến Lý Vị Ương đứng sau lưng nàng ta cách đó không xa. Thấy nữ hài kia mái tóc như mây soi được cả bóng người, làn váy màu nước Tây Hồ bị gió thổi mà nhẹ nhàng bay, trên gương mặt tuyết trắng hơi phiếm hồng, rất xứng đôi với ánh mắt trắng đen rõ ràng, vừa nhìn là biết là một cô nàng ngọc tuyết thông minh. Thác Bạt Chân đã nhìn qua vô số mỹ nhân diễm quang tỏa ra bốn phía, nhưng dáng vẻ trắng trong thuần khiết như thế này lại cực kỳ hiếm thấy. Vừa rồi nghe nàng khí thế bức người phê phán mấy thiên kim tiểu thư một trận, trong lòng hắn sớm có sự tò mò, bất giác nhìn thẳng đến, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Lý Vị Ương. Ngay tại lúc hai ánh mắt chạm nhau, trên khuôn mặt bình tĩnh đến dị thường của nàng, đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, hàm răng trắng bóng, con ngươi chợt sáng, ánh mắt nhìn thẳng làm người đối diện cũng phải hoảng. Vẻ tươi cười sáng lạn dị thường, trong nháy mắt đã đốt sáng lên hai tròng mắt sâu thẳm của Thác Bạt Chân, làm hắn không thể không chuyển rời tầm mắt. Hắn cúi đầu, che lại sự kinh ngạc trong mắt. Lý Trường Nhạc nhạy bén đã nhận ra hắn có chỗ không đúng, mỉm cười nói, Tam Điện Hạ, vị này là tam muội của ta Vị Ương, tam muội mới từ Bình Thành trở về, chưa từng lộ mặt ở Kinh Đô. Ánh mắt Thác Bạt Chân dừng trên người Lý Trường Nhạc, mỉm cười nói, ồ, thật sao? Lý Mẫn Phong cười nói, đúng vậy, vị tam muội này của ta từ nhỏ lớn lên ở Bình Thành, kiến thức không nhiều lắm, nếu như có chỗ thất lễ, còn mong Tam Điện Hạ thứ tội. Cao Mẫn đứng bên nói mát, nàng ta đâu chỉ thất lễ. Muội thấy phong biểu ca phải quản giáo nàng ta, đừng để nàng ta làm mất mặt phủ thừa tướng mới tốt. Lý Vị Ương nâng mắt lên, liếc mắt qua Cao Mẫn. Không biết vì sao, Cao Mẫn bị ánh mắt âm trầm của Lý Vị Ương nhìn mà da đầu run lên, trong lòng nói nha đầu kia tà ma quỷ quái. Cuối cùng căm giận ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Thác Bạt Chân như đang đăm chiêu nói, sao có thể chứ? Tam tiểu thư ngây thơ hồn nhiên, mồm miệng lanh lợi, đây là phẩm chất đáng quý. Nói nàng ngây thơ hồn nhiên, là ám chỉ nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa, mồm miệng lanh lợi, là nói công phu miệng lưỡi nàng lợi hại. Lý Vị Ương lập tức mỉm cười nói, đa tạ Tam Điện Hạ đã khen, Vị Ương ngượng ngùng không dám nhận. Nếu nói đến ăn nói khéo léo, Vị Ương còn kém xa Tam Điện Hạ. Làn da nàng rất trắng, trong suốt gần như tuyết, lại có thêm một đôi mắt to, tươi cười trên mặt cực kỳ sáng lạn. Bộ dáng kia, nói kính cẩn nghe lời thì đúng là rất kính cẩn nghe lời, nhìn không thấy chút khác thường nào. Mà Thác Bạt Chân lại cảm thấy, thái độ nàng thản nhiên như vậy, thản nhiên đến mức làm người khác sinh ra một loại cảm giác khó nói. Nói tinh tế ra, lại giống như ý hận. Nhưng vì sao? Thác Bạt Chân cảm thấy mình không nhìn lầm, lúc này có một bóng dáng mỹ lệ chắn trước mắt hắn, Tam Điện Hạ. Đã lâu không gặp người, Võ Hiền Phi có khỏe không? Vẻ mặt Cao Mẫn tràn đầy ý cười, bộ dáng kiêu căng vừa rồi toàn bộ biến mất, như cố ý như vô tình, Lý Trường Nhạc cũng nhẹ nhàng bước đuổi theo bọn họ. Bọn họ vây quanh Thác Bạt Chân đi về đỉnh hóng mắt cách đó không xa. Lúc Thác Bạt Chân bước lên bậc thang, nhìn thoáng qua phía sau, nữ hài tử kỳ quái kia đã đi mất rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Vinh muội đồng mưu phòng trong. Lý Trường Nhạc tự mình rót trà cho Lý Mẫn Phong. Ca ca, đường xa trở về vất vả ca ca rồi. Lý Mẫn Phong cười nói, muội muội mới chỉ nửa năm không gặp, muội trổ mã càng ngày càng xinh đẹp. Hôm nay tam hoàng tử thấy muội còn không dứt nổi mắt ra kìa. Lý Trường Nhạc mỉm cười, Thác Bạt Chân đúng là tuấn mỹ bức người, đáng tiếc mẫu phi của hắn xuất thân cung nữ thấp kém, ngẫu nhiên đắc hạnh mới sinh ra hắn, cũng bởi vậy hắn mới bị người khác ghét bỏ, không được sủng ái. May mà sau này mẫu thân hắn chết đi, được Võ Hiền Phi không có con nhận nuôi. Hoàng tử như vậy là không có biện pháp bước lên ngôi vị hoàng đế. Lý Trường Nhạc nhớ tới khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Thác Bạt Chân, bất giác nở nụ cười mang theo một tia tiếc nuối. Lý Mẫn Phong nhìn muội muội, tất nhiên hiểu được ý nghĩ của nàng, muội đừng bị mẹ ảnh hưởng, cục diện chính trị trong triều thay đổi chỉ trong chớp mắt, vị tam hoàng tử này tuyệt đối không phải người tầm thường. Lý Trường Nhạc nghe xong, như đăm chiêu nói, nhưng mà hắn dựa vào thái tử, tương lai nhiều nhất cũng chỉ là một thân vương. Lý Mẫn Phong cười, không nói gì, theo hắn thấy, muội muội tuy rằng xinh đẹp như thiên tiên, chung quy vẫn chỉ giỏi những thứ của con gái, chưa hẳn có được ánh mắt nhìn xa như nam tử. Thời gian qua mặt ngoài là tam hoàng tử đi học tập bên ngoài cùng với hắn, nhưng thực ra là nhận hoàng lệnh đến Sương Châu, tra xét án tham ô của đại học sĩ kiêm tổng đốc Xương Châu Trương Cồn. Thác Bạt Chân vừa đến Xương Châu, đầu tiên phá bỏ sự phong tỏa của Trương Cồn, bắt quản gia của Trương Cồn về thẩm vấn, lấy được chứng cứ xác thực, làm Trương Cồn khôn khéo giỏi giang không thể không cúi đầu nhận tội. Từ lúc nhận nhiệm vụ này, cho đến lúc tấu trình lên xử phạt Trương Cồn, trước sau chỉ mất nửa tháng. Sau đó, Thác Bạt Chân ở lại Xương Châu, chỉnh đốn một cách triệt đề tình hình tài chính rối loạn của các huyện. Chưa đến một tháng đã chỉnh đốn xong xuôi, chuyển giao lại cho Tổng đốc mới đến nhậm chức. Chuyện này, Thác Bạt Chân làm rất xuất sắc. Quả thật hắn đã thể hiện ra tài hoa cùng năng lực làm việc, được bệ hạ khen ngợi rất nhiều. Mà trong mắt Lý Mẫn Phong, người luôn tự đề cao bản thân, không thể không thừa nhận, Thác Bạt Chân thông minh quyết đoán, làm việc lưu loát, không phải là vật trong ao, chỉ những vật tầm thường. Nhưng những lời này, không tiện nói ra với Lý Trường Nhạc luôn ở trong khuê phòng. Bởi vậy hắn chỉ nói, nếu không tin, thì cứ chờ xem. Lý Trường Nhạc nghe vậy, trong lòng khẽ động, hỏi kỹ hơn, thì Lý Mẫn Phong lại không đồng ý nói tiếp. Hắn nhanh chóng thay đổi đề tài, hôm nay muội muội sao vậy, lại bị một tiểu nha đầu làm cho mất hứng. Trong ánh mắt thiên chi kiêu tử của hắn, thì muội muội thứ xuất, tất nhiên là đê tiện. Đám muội muội trong nhà, ai chẳng kính sợ không dám đối đầu với Lý Trường Nhà, mà Lý Vị Ương này một chút kính sợ cũng không có, điều này làm hắn rất ngạc nhiên, theo thủ đoạn của mẫu thân, sao có thể dung thứ một nha đầu như thế? Thiên chi kiêu tử, hiểu nôm na là con cưng của trời, nhắc tới Lý Vị Ương, sắc mặt của Lý Trường Nhạc lại biến đổi, tiểu tiện nhân kia, hiện giờ nó được lão phu nhân yêu thích, ca biết đấy, tâm tư của lão phu nhân rất nặng, thiên vị tam phòng, trước giờ không thân cận với mẫu thân cùng chúng muội, nếu bà cố ý che chở nha đầu kia, thì mẫu thân cũng đành phải để nó lại. Hơn nữa vu hãm không thành, còn làm phụ thân nghi ngờ, bọn họ càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Mẫn Phong suy nghĩ một lát, nói, chỉ là một nha đầu lớn lên ở thôn quê, không có kiến thức lại không có giáo dưỡng, muội muội so đo với nó làm gì? Đại ca, sao ca có thể nói như vậy? Muội muội sắp bị nó bắt nạt đến tức chết rồi. Muội chỉ trông cậy đến lúc ca trở về, giúp muội hả giận kia kìa. Lý Trường Nhạc mở to hai mắt, chuỗi ngọc rủ xuống từ châm cài rung động tạo ra tiếng lách cách, như thể đang ẩn nhẫn gì đó, tiếng động tăng lên thể hiện sự tức giận. Lý Mẫn Phong ngẩn người, nói, xử lý một tiện nha đầu như thế tất nhiên là vô cùng dễ dàng, muội muội cần gì phải tức giận như vậy, làm hỏng tâm tình của bản thân. Muội cứ chờ xem, đại ca sẽ giúp muội hả giận. Lý Trường Nhạc nghe xong đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, vạt váy hoa văn phượng vàng tạo nên tiếng xoàn xoạt rất nhỏ, yên lặng một lát, nàng quay người lại thật mạnh, lạnh lùng nói, đại ca, muội không phải muốn xả giận, muội muốn mạng của nó. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai có thể làm nàng mất hứng, nàng tuyệt đối không tha thứ. Lý Mẫn Phong giật mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt Lý Trường Nhạc lộ ra sự hung dữ, gần như là xé rách đi khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên kia. Chuyện này không thể sốt ruột, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hà Hương viện Lý Mẫn Phong đi qua rèm che lớn làm bằng gỗ tử đàn vẽ tranh sơn thủy, nhìn thấy lão phu nhân ngồi ở sạp trên cao, tà tà dựa vào bàn uống trà nhỏ bên cạnh. Lý Vị Ương mặc áo váy gấm có tay áo bó lại màu lam nhạt ngồi trên sạp khác nhỏ hơn, từ từ xoa bóp chân cho lão phu nhân, ngẩng đầu mỉm cười nói chuyện với lão phu nhân. Còn tam phu nhân ngồi bên cạnh lão phu nhân, bàn tay trắng nõn cầm ly trà nhấp một ngụm, thỉnh thoảng cười nói mấy câu. Còn mẫu thân cùng muội muội mình, tứ muội, ngũ muội cùng người ở nhị phòng đều ngồi cách xa chỗ đó, vị trí bên cạnh lão phu nhân đều được mọi người chú ý. Mắt hắn nheo lại, xem ra muội muội nói không sai, Lý Vị Ương một nha đầu thứ xuất, đúng là đã trèo lên quá cao, lại còn được lão phu nhân yêu thích. Hắn thu ánh mắt, thấy lão phu nhân thoáng nhìn qua bên này, lập tức ngăn chặn sự khó chịu dâng lên trong lòng, đi tới hành lễ vấn an. Lão phu nhân mỉm cười đưa tay kéo hắn, vừa đánh giá vừa ôn hòa nói, đứa nhỏ này, ở bên ngoài hàng năm, đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Lý Mẫn Phong cung kính cười nói, ban đầu phụ thân định lễ mừng năm mới cũng không cho Tôn Nhi về. Sau này con gửi thư nói rất nhớ lão phu nhân cùng mẫu thân, phụ thân mới bằng lòng cho con về. Lần này, Mẫn Phong đem về đặc sản vùng Sương Châu, là thịt vịt chuyên dùng làm cống phẩm dâng lên cho Thái hậu Thiên Tuế. Lão phu nhân nếm thử xem. Lão phu nhân cười vui, hiếm thấy con có hiếu tâm như vậy. Lý Mẫn Phong mỉm cười nói, lão phu nhân, thịt vịt này bình hòa thuận khí, kiện tỳ khai vị, kích thích ăn uống bổ thân kiện thể. Đương kim Thái hậu rất thích ăn thịt vịt này, hàng năm đều vận chuyển từ Sương Châu ngàn dặm xa xôi đến kinh đô, sau khi ướp ngấm vào thịt, rồi chiên qua bằng dầu nóng, loại đi mùi khó ngửi của thịt, sau đó cho vào nồi đất ninh hầm thành vịt tứ hỷ. Món này giàu dinh dưỡng, chắc chắn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Vẻ mặt quan tâm của Lý Mẫn Phong rất chân thành, tươi cười trên mặt lão phu nhân cũng ấm áp hơn rất nhiều. Lý Trường Nhạc dịu dàng nói, đúng vậy, vịt tứ hỷ này còn rất nổi tiếng nữa. Tam muội có biết không? Lý Vị Ương thấy bọn họ vô duyên vô cớ dẫn hướng nói chuyện đến chỗ mình, mỉm cười nói, nguyện nghe tỷ nói rõ. Lý Trường Nhạc tươi cười càng vui vẻ hơn. Đại thi nhân tiền triều Tống Hỷ nói đời người có bốn chuyện vui: hạn hán lâu ngày thấy mưa rơi, tha hương gặp được bạn cố chi, đêm động phòng hoa trúc, và khi tên được đề trên bảng vàng. Dân gian truyền tụng những lời này, rồi đặt tên thức ăn theo đó, mang ý nghĩa đại cát đại lợi. Trên mặt Lý Thường Hỷ hiện lên nụ cười lấy lòng, vẫn là đại tỷ kiến thức rộng rãi, thường ngày chúng muội chỉ biết ăn, lại không biết lai lịch như thế nào. Lý Vị Ương rủ mắt xuống, nói, đúng vậy, Vị Ương không đọc nhiều sách lắm, kiến thức cũng ít. Lão phu nhân cười, nói, con gái đọc nhiều sách như vậy làm gì, dịu dàng chi lễ là đủ rồi, khoe chữ nhiều lại làm người ta chán ghét. Sắc mặt Lý Trường Nhạc hơi biến đổi, sau đó khôi phục lại như thường. Dạ, lão phu nhân giáo huấn rất phải. Ánh mắt lạnh như băng của Lý Mẫn Phong dừng trên người Lý Vị Ương. Thứ muội này đúng là không thể giữ lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, dụng tâm kín đáo. Buổi chiều, Lý Mẫn Phong tự mình đến thăm Lý Vị Ương. Đuổi ma ma trong cửa đi, Lý Mẫn Phong vừa đến cổng chính, nhìn thấy một nha đầu mặc áo trong lụa xanh, váy dài màu xanh bạc ngồi dựa vào cửa phòng phía tây, đang nói chuyện với một tiểu nha đầu. Tử Yên tỷ tỷ đang thêu gì thế? Tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi. Tử Yên cười giơ thành phẩm đang thêu trong tay lên cho nàng ấy xem. Đôi mắt của Lý Mẫn Phong rất tốt, từ xa đã nhìn thấy trên mặt khăn thêu một đôi uyên ương nhiều màu, đang chơi đùa trong hồ sen. Trong hồ sen còn tràn ngập hoa sen đang nở rộ, rất sinh động hòa hợp. Mắt tiểu nha đầu chớp chớp cười nói, Tử Yên tỷ tỷ muốn gả đi rồi sao? Không bằng ngày mai tỷ tỷ đi cầu Tam tiểu thư, để tiểu thư hứa gả tỷ tỷ cho người tốt nào đó. Sắc mặt Tử Yên lập tức đỏ lên, kéo khăn tay vỗ lên vai tiểu nha đầu, nói, đừng có nói bừa. Năm nay Tử Yên mới 15 tuổi, trời sinh có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, khi cười thì tỏa sáng như hoa sen trong hồ, cũng có chút đặc biệt làm người khác chú ý. Lý Mẫn Phong thản nhiên nhìn nàng ấy, trong lòng có cảm xúc khác thường lướt qua. Tiểu nha đầu cười nói, tỷ còn e lệ gì nữa, Tam tiểu thư chắc chắn sẽ chọn hôn phu tốt cho tỷ. Tươi cười của Tử Yên bốc chốc trở nên ảm đạm, nhẹ giọng nói, Tam tiểu thư bản thân còn thân bất do kỷ, sao còn quản đến nô tỳ chứ? Tiểu nha đầu sửng sốt, muốn nói gì đó, lại không nói nữa. Đúng là vậy, Tam tiểu thư chỉ là cô nương thứ xuất, tuy được lão phu nhân ưu ái, nhưng không được đại phu nhân thích. Hôn sự tương lai chỉ sợ sẽ rất khó khăn, chủ tử không được lòng người, thì nha đầu làm gì có được đường ra tốt. Tử Yên thở dài, phiền não nói không nên lời, đột nhiên nghe thấy có người ho khan một tiếng, nhất thời phát hoảng, nâng mắt nhìn thấy một công tử thiếu niên mặc cẩm y thắt lưng ngọc đứng trước mặt mình, đỏ mặt, đi lên hành lễ nói, đại thiếu gia, ngươi tên Tử Yên. Vẻ mặt Lý Mẫn Phong rất hòa ái, đánh giá nàng, không hiểu sao mặt Tử Yên càng lúc càng đỏ, nhỏ giọng nói, dạ, nô tỳ là đại a đầu bên người Tam tiểu thư Tử Yên. Đại thiếu gia muốn gặp tiểu thư sao? Ban đầu đúng là tới gặp Lý Vị Ương, mà lúc này hắn đổi chủ ý. Lý Mẫn Phong cười nói, không phải, hôm qua ta không cẩn thận đánh rơi một cây quạt ở gần đây, hiện giờ đang muốn nhờ Tam muội muội phái mấy nha đầu tìm giúp ta." Tử Yên cười, nói: "Chuyện này nô tỳ có thể hỗ trợ. Quạt của đại thiếu gia rơi ở chỗ nào vậy?" "Ở chỗ bụi cỏ cách cửa chính không xa," Lý Mẫn Phong nói. Lý Mẫn Phong cùng Tử Yên đi ra ngoài, tiểu nha đầu bên cạnh lặng lẽ nhìn, đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng nhấc váy chạy vào trong. Lý Vị Ương đang nói chuyện với Mặc Trúc trong phòng. Mặc Trúc nói: "Tuy lão phu nhân không thích phô trương, nhưng cũng không phải thứ gì cũng ăn. Ví như cá, lão phu nhân chỉ ăn mắt cá mà không ăn thịt. Gà, cũng chỉ ăn chỗ có 7 phần mỡ. Ăn nấm, chỉ nhặt chỗ đầu béo ngậy để ăn. Trong đó, lão phu nhân thích nhất là thịt vịt trưng kỹ. Thịt vịt này phải làm tinh tế hơn bình thường. Trước tiên bỏ hết nội tạng, cho vào bình sứ, dùng lửa nhỏ đun 3 ngày, trưng cách thủy để thịt vịt mềm ra. Hơn nữa trong con vịt, thì chân vịt phải làm kỹ nhất. Bỏ hết xương cốt cùng những thứ cứng rắn, trộn hương liệu cùng hoa ngọc lan nấu lên. Hương vị đó có thể nói là thơm miễn bàn." Lý Vị Ương gật đầu, ngàn dặm đem vịt về, lễ nhỏ mà ý trọng. "Lão phu nhân thích nhất là uống trà, thứ hai thích ăn vịt. Lý Mẫn Phong đã làm được, đủ chứng minh hắn là người tinh tế." Lúc này, một tiểu nha đầu ở ngoài cửa đang thò đầu vào. Mắt Lý Vị Ương như tỏa sáng, nhìn qua, tiểu nha đầu sợ tới mức kinh hoàng. Nghe thấy Mặc Trúc bên trong nói vọng ra: "Ai ở bên ngoài, tiểu thư cho vào." Tiểu nha đầu không yên bước vào, dập đầu với Lý Vị Ương: "Tiểu thư, nô tỳ có chuyện bẩm báo." Lý Vị Ương thản nhiên nhìn, Bạch Chỉ nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, đây là tiểu nha đầu Tú Nhi trong phòng trà nước." "Tiểu nha đầu trong phòng trà nước?" Trong lòng thấy nghi hoặc, mà khuôn mặt Lý Vị Ương lại rất dịu dàng: "Có chuyện gì vậy?" Tú Nhi nói: "Vừa rồi đại thiếu gia đến, nói là làm rơi một cây quạt ở bụi cỏ bên ngoài, sau đó muốn nhờ mấy nha đầu của tiểu thư giúp đại thiếu gia tìm kiếm." Tử Yên tỉ tỉ ban đầu ở trong viện thêu thùa may vá, lại xung phong nhận việc rời đi, bảo nô tỳ về báo với tiểu thư một tiếng. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm Tú Nhi một lúc, đột nhiên nở nụ cười: "Bạch Chỉ, thưởng tiền 3 ngày sau đề bạt lên làm nha đầu nhị đẳng, phòng trà nước cũng không cần về nữa, ở lại trong viện hầu hạ đi." Tú Nhi vui mừng quá đỗi, vội vàng khấu đầu thật mạnh: "Nô tỳ đa tạ tiểu thư." Một tiểu nha đầu làm việc nặng, chỉ trong chốc lát được đề bạt lên làm nha đầu nhị đẳng, đây đúng là chuyện tốt trên đời. Tú Nhi cười vui vẻ rời đi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng uống một ngụm trà, trong lòng Bạch Chỉ đột nhiên hiểu ra, nói: "Tiểu thư, Tử Yên vốn nên bẩm báo với tiểu thư trước một tiếng, có lẽ là sai sót, tiểu thư đừng trách nàng ấy. Một nha đầu chưa bẩm báo đã cùng thiếu gia đi khỏi viện, đây là không đem chủ tử của mình để trong lòng, hay là vui mừng đến mức hoàn toàn quên mất thân phận của mình." Lý Vị Ương cười nhẹ, nói: "Có lẽ là nàng ấy nhất thời sơ sẩy, cũng có thể là tâm tư nàng ấy lớn, chê tòa miếu của ta quá nhỏ." Lời này của tiểu thư nói rất nghiêm trọng. Bạch Chỉ lập tức mặt trắng bệch. Lý Vị Ương nhìn nàng ấy, nói: "Tử Yên cũng giống ngươi, là nha đầu theo ta từ Bình Thành đến. Ta thân cận với hai người hơn những người khác, nhưng không có nghĩa là chuyện gì ta cũng có thể dễ dàng tha thứ." Bạch Chỉ cúi đầu, trong lòng càng sợ hãi, âm thầm trách cứ Tử Yên đúng là tự chủ trương. Chủ tử bảo ở viện trông coi, thế mà nàng ấy lại dám đi ra ngoài cùng người khác như vậy. Lúc này, Bạch Chỉ còn chưa ý thức được một tầng ý nghĩa sâu hơn nữa. Mặc Trúc đã nhíu mày: "Ngươi đi gọi hết những nha đầu, ma ma trong viện đến đây." Lý Vị Ương nhàn nhạt phân phó. Mặc Trúc nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Tử Yên đã rời đi từ nửa canh giờ trước đến giờ còn chưa trở về, thì những người khác đã đến đông đủ. Lý Vị Ương ngồi trên ghế dựa, nhìn qua mọi người một lượt, sau đó chỉ vào một ma ma trong đó: "Ta hận nhất những người làm việc không hoàn thành trách nhiệm. Ngươi tự đi nói với quản gia, viện của ta không chứa nổi ngươi, tự tìm cách rời đi đi." "Tiểu thư, nô tỳ, một khi bị đuổi ra phủ, chẳng khác nào tuyệt đường sống." Lưu ma ma sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức run run, nô tỳ không biết đã làm sai chuyện gì, làm sai chuyện gì. Ngươi vừa rồi đã đi đâu? Vì sao đại ca đến ngươi cũng không thông báo? Ngươi muốn để cho người khác nói ta cố ý chậm trễ tiếp đón đại ca sao? Lưu ma ma lắp bắp kinh hãi, là đại thiếu gia nói không cần thông báo. Nói năng bậy bạ, vào viện của người khác sao không cho thông báo? Đại ca là người có giáo dưỡng có học thức, sao có thể nói ra những lời như thế? Rõ ràng là ngươi cố ý trốn việc, lại còn mở miệng vu hãm đại ca. Ra ngoài nhận 20 bản tử. Lý Vị Ương lạnh lùng nói. Lưu ma ma không kịp cầu xin, đã bị Mặc Trúc chỉ huy người kéo ra ngoài. Mọi người chỉ dám dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lưu ma ma, cũng không dám mở miệng cầu xin. Các nàng đã hiểu ra, chỉ cần lão phu nhân vẫn thích Tam tiểu thư, như vậy chủ nhân của viện này, hơn nữa chỉ có thể là Tam tiểu thư, tuyệt đối không phải người khác. Vừa hay Tử Yên vẻ mặt tràn đầy ý cười từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy tình cảnh này, mặt đang cười cũng biến thành trắng bệch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, âm thầm cấu kết. Bạch Chỉ cùng Tử Yên người trước người sau bước vào phòng, Lý Vị Ương cũng không để ý đến Tử Yên, chỉ nói với Bạch Chỉ, có phải thấy ta phạt hơi nặng? Bạch Chỉ nghĩ, nói, viện này đúng là nên có quy củ, tiểu thư làm rất đúng. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, hai người các ngươi là ta mang vào Lý Phủ, các ngươi làm việc tốt, ta được thể diện, các ngươi đi nhầm một bước, ta cũng mất mặt theo. Ở lại bên cạnh ta, ngoại trừ làm việc thành thành thật thật cho tốt, còn phải biết tận trung, nếu không làm được hai điều này, ta sẽ cho người đưa các ngươi về Bình Thành. Bạch chỉ đáp lời, mà Tử Yên lại dịu dàng nói, tiểu thư, nô tỳ tất nhiên là tận trung với tiểu thư. Trong lòng Lý Vị Ương thở dài, nàng không hy vọng trong đầu Tử Yên có ý tưởng không nên gì đó, vừa rồi dựa theo chuyện của Lưu ma ma nhắc nhở nàng ta, không biết hiệu quả được bao nhiêu. Sáng sớm 3 ngày sau, Tử Yên bưng đồ ăn sáng lên, bày ra bàn. Lý Vị Ương liếc mắt đánh giá nàng ta. Tử Yên vốn rất xinh đẹp, một đôi mắt hạnh chứa nước, cộng thêm khuôn mặt hồng hồng kiều diễm như hoa sen, trên người mặc váy áo thêu màu hồng nhạt, vai thanh mảnh eo thon, dáng người hiện rõ trước mắt. Nếu như Lý Vị Ương là một nữ hài 13 tuổi không hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không nhìn ra được gì, nhưng mà tâm trí nàng đã sớm qua 30, sao không nhận ra thiếu nữ trước mắt đã phát sinh biến hóa ở chỗ nào đó, trên mặt lại không có biểu tình gì, cười nói, xiêm y này đúng là rất xinh đẹp. Tử Yên chỉ cười, không phải tiểu thư không thích chỗ vải tú lệ kia, nên đem thưởng cho nô tỳ sao? Nô tỳ mặc vào vội tới cho tiểu thư ngắm. Nói xong nhìn thoáng qua sắc mặt Lý Vị Ương, rồi nói tiếp, tiểu thư đã nói vải này rất thích hợp để nô tỳ mặc, hiện giờ nô tỳ thấy đúng là như thế. Xiêm y này, Tử Yên đã làm xong từ lâu, nhưng giữ lại để năm mới mặc, hiện giờ lại lôi ra. Đôi mắt của Bạch Chỉ hơi co rút lại, không dám nhìn đến biểu cảm của Lý Vị Ương. Tiểu thư không phải người yếu đuối dễ bị bắt nạt, ngu xuẩn không biết gì, mà hoàn toàn ngược lại. Tuy tiểu thư mới chỉ 13 tuổi, nhưng khôn khéo vô cùng, tâm tư tinh tế. Trên người Tử Yên chỉ có một chút biến hóa, đều bị tiểu thư nhìn thấy. Tiểu thư không nói, là để lại một con đường cho Tử Yên mà thôi. Nhà đầu ngu dốt này lại còn nhìn không ra. Thìa của Lý Vị Ương khẽ động vào bát, nghe thấy Tử Yên nhẹ giọng nói, tiểu thư, hôm qua sau bữa trưa đại thiếu gia có sai ngươi đến tặng một chậu san hô đỏ. Tiểu thư xem Lý Vị Ương nhìn nàng một cái, ồ, thật không? Rồi cố ý không nói tiếp. Tử Yên có chút sốt ruột, lại không dám biểu lộ gì trên mặt, chỉ cẩn thận nhắc nhở đại thiếu gia tặng ngọc cốt hương cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư đáp lễ bằng một bộ văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên. Tặng cho tứ tiểu thư là một đôi châm hoa vuông gắn đá. Tứ tiểu thư đáp lễ là một bộ sách cổ mua ở Nghiêm Trí Các. Tặng cho ngũ tiểu thư là một hộp ngọc bích cao. Ngũ tiểu thư